Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 212, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Yêu em đến chết đi sống lại. Xin lỗi, bà xã, những điều anh đã hứa chẳng có điều nào anh làm được. Anh đã để thế giới của em dột mưa, cũng khiến thế giới của anh mất đi ánh mặt trời. Trong con hẻm nhỏ, Tô Đông đút hai tay vào túi, bước đi thẳng thắn không liếc ngang liếc dọc. Khi nhìn thấy cô gái đi tới, anh khẽ chậm bước, hai cô gái vừa đi vừa đùa giỡn. Anh rời mắt đi, này, giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh. Trái tim Tô Đông bất giác đập nhanh hơn. Tô Đông, em thích anh, làm bạn trai em nhé. Tô Đông cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Anh nhíu mày. Ánh mắt dò xét dừng lại trên gương mặt xinh đẹp đến mức quá đáng của Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ bực bội CNMD, dường như đang thắc mắc tại sao anh không nói gì. Tô Đông vẫn còn đang ngơ ngác, một lúc sau mới khẽ, một tiếng, vậy là anh đồng ý rồi nhé. Em là Nghiêm Chỉ, năm nay 18 tuổi, Nghiêm Chỉ phấn khích đưa tay ra. Tô Đông nhìn những ngón tay ửng hồng của cô mà sững sờ. Tai và mặt anh nóng bừng. Một lúc lâu sau vẫn không đưa tay ra. Sợ rằng mồ hôi trên lòng bàn tay sẽ để lộ sự căng thẳng của anh lúc này. Anh lạnh lùng quá. Nghiêm Chỉ bĩu môi. Nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng bổ sung một câu. Nhưng mà em thích. Những kỷ niệm ùa về như những thước phim quay chậm. Hai người từ quen biết đến yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp thì kết hôn sinh con, từng có khoảng thời gian vô cùng đẹp. Tô Đông tự tát mình một cái thật mạnh. Tại sao anh lại để lạc mất Nghiêm Chỉ, một người con gái dễ dàng tìm thấy niềm vui như vậy? Đừng đánh, Nghiêm Chỉ đột nhiên xuất hiện, nắm lấy tay anh. Tô Đông, anh không sai. Tô Đông vội vàng ôm Nghiêm Chỉ vào lòng, sợ rằng sẽ lại đánh mất cô. Chỉ Chỉ, thật ra anh đã thích em trước, khi đó dưới gốc cây kia, trời đang mưa, em cầm ô che cho một con mèo, che mưa chắn gió cho nó. Giọng nói của em rất dịu dàng, là giọng nói êm tai nhất mà anh từng nghe, như bị ma xui quỷ khiến. Anh đã đi theo em, muốn biết tên em, địa chỉ nhà em, tất cả mọi thứ về em. Sau đó anh thường xuyên đến gần nhà em. Có khi là trường học, có khi là gần nhà em, chỉ để tình cờ gặp em, một cô gái xinh đẹp như em, có rất nhiều người thích em, anh chỉ dám nhìn em từ xa, nghe nói em thích đọc sách, còn thích viết văn, là một cô gái tài sắc vẹn toàn, anh càng không dám đến gần em, nhưng anh không ngờ, hôm đó em lại đến trước mặt anh như vậy, cứ như một giấc mơ. Em nói em thích anh, muốn làm bạn gái anh. Có thể em thấy anh lạnh lùng, nhưng thực ra anh đã vui mừng đến phát điên. Em như một ngọn lửa đối với bất cứ người nào. Bất cứ việc gì đều yêu ghét rõ ràng. Nhưng anh không dám thể hiện tình cảm của mình. Anh sợ rằng một lúc nào đó em sẽ đột nhiên không thích anh nữa. Thật ra anh yêu em đến chết đi sống lại. Anh sợ mất em. Là anh đã không trân trọng em. Anh là đồ khốn. Em đánh anh mắng anh thế nào cũng được, nhưng không cho phép em buồn. Nghiêm Chỉ đã chờ đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được những lời cô muốn nghe nhất. Cô nhẹ nhàng hỏi, anh phải đảm bảo rằng anh không nói những lời này vì con, cũng không phải vì bố mẹ. Anh thề với trời. Chỉ Chỉ, anh yêu em. Tô Đông, anh là đồ khốn. Nghiêm Chỉ nước mắt lưng tròng, mọi khúc mắc trong lòng đều được tháo gỡ. Cô ôm chặt Tô Đông, nhưng mà, em vẫn yêu anh nhiều như vậy, còn yêu hơn trước kia nữa. Tô Đông ôm chặt cô vào lòng, nói, anh cũng vậy. Nghiêm Chỉ, em còn tưởng anh thật sự không cần em nữa chứ. Tô Đông vội vàng chuộc lỗi, chỉ có Nghiêm Chỉ không cần Tô Đông. Tô Đông sẽ không bao giờ không cần Nghiêm Chỉ. Giấc mơ tan biến, Tô Tiểu Lạc ngáp một cái, nhìn con sói đang khóc nức nở bên cạnh, không khỏi cảm thán, không ngờ ngươi lại là một con sói giàu cảm xúc như vậy. Cảm xúc trong giấc mơ ta chỉ có thể cảm nhận được 3 phần. Nhưng 3 phần này cũng đủ khiến ta chua xót khôn nguôi. 2. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. Góc nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Nhưng chị dâu hai của ngươi đã dạy cho ta một điều. Tình yêu mới là nền tảng của một gia đình. Con sói cảm thán nói. Tình yêu sao? Tô Tiểu Lạc trầm ngâm dựa vào Tử Huyên. Rồi thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Đông dậy từ rất sớm làm bữa sáng cho mọi người. Chỉ chỉ, anh đã chiên trứng ốp la mà em thích nhất này. Tô Đông mỉm cười nói. Em muốn 2 cái. Nghiêm chỉ giơ 2 ngón tay lên. Từ nay về sau cô ăn gì cũng phải ăn gấp đôi. Bởi vì cô muốn thành đôi thành cặp với Tô Đông. Được, Tô Đông cưng chiều đáp lại. Mẹ Nghiêm nhìn thấy 2 người như vậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao chỉ qua một đêm mà dường như mọi thứ đã thay đổi. Bố Nghiêm, hừ, một tiếng, hôm qua không biết là bà lão nào nói tôi lắm chuyện. Còn đuổi tôi ra ngủ phòng sách, mẹ Nghiêm vội vàng làm lành. Ấy, trách lầm ông rồi, ông già à, vẫn là nhờ có ông đấy. Bố Nghiêm lúc này mới vui vẻ, nhìn thấy con gái con rể làm hòa. Trong lòng ông ta ngọt ngào hơn ăn mật, gia đình chúng ta coi như đã mưa tan mây tạnh rồi. Phải, mẹ Nghiêm lo lắng suốt một đêm. 2 ông bà đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Bà ta chỉ lo con gái không chịu đựng nổi. Giờ thì cuối cùng tảng đá lớn trong lòng cũng được trút xuống. Tô Tử Thành và Tô Tử Huyên đứng ở cửa phòng bếp hô lên. Bố mẹ ôm ôm, chúng con cũng muốn ôm ôm. Tô Đông và Nghiêm chỉ quay đầu lại, mỗi người bế một đứa lên. 2 đứa nhóc danh này, 2 đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng đã sớm nhận ra bố mẹ không còn giận nhau như trước nữa. Trên mặt đều nở nụ cười, Tô Tiểu Lạc nhún vai, xem ra nhà anh hai đã giải quyết ổn thỏa rồi. Đại công cáo thành, giấy kết hôn của 2 đứa đâu? Mẹ Nghiêm không nhịn được hỏi, dù sao cũng là người lớn tuổi rồi, nếu không có giấy kết hôn thì trông không ra thể thống gì. Lát nữa sẽ đi đăng ký. Không cần vội. Nghiêm chỉ vừa nói không cần vội, Tô Đông đã vội vàng nắm lấy tay cô ta hỏi. Sao vậy? Em còn muốn đợi bao lâu nữa? Nghiêm chỉ cười. Ý em là anh còn phải làm đơn xin kết hôn. Quên mất chuyện này rồi. Tô Đông vỗ trán. Những ngày qua anh sống trong mơ hồ nên không nhớ là khi kết hôn phải cần làm đơn. Vậy chiều nay anh sẽ làm đơn. Ngày mai chúng ta đi đăng ký. Được, Nghiêm chỉ dịu dàng mỉm cười, giống như một cô gái mới yêu. Tô Tử Huyên chưa bao giờ thấy mẹ như vậy. Cô bé ôm Nghiêm chỉ, nâng mặt mẹ lên nói. Mẹ ơi, mẹ đẹp quá, con bé này chỉ giỏi nịnh. Nghiêm chỉ hôn lên má con gái mắng yêu. Con cũng muốn được hôn. Tô Tử Thành cũng đã lâu không được gần gũi với mẹ. Tô Đông bế Tô Tử Thành lên, lấy dâu cọ vào mặt cậu bé. Con đã lớn rồi, không cần hôn hôn đâu. Tô Tử Thành vùng vẫy kêu to. Cô nhỏ, cứu mạng, cứu mạng. Tô Tiểu Lạc không nhịn được cười. Quả thực cả nhà ở bên nhau thế này cũng rất tốt. Mẹ Nghiêm và bố Nghiêm còn phải đi làm. Ăn cơm xong họ liền rời đi. Tô Đông muốn đưa Nghiêm chỉ đi làm. Giao 2 đứa nhỏ cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tử Thành hừ một tiếng. Cháu có lý do để nghi ngờ mình không phải con ruột. Tô Tử Huyên mềm mại hỏi. Vậy Tử Huyên cũng không phải con ruột sao? Tô Tử Thành, chúng ta đều là trẻ bị bỏ rơi. Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười. Nhặt được ở đâu vậy? Cô cũng ra đường nhặt một đứa. Lời vừa nói ra, Tô Tiểu Lạc thực sự nhặt được một đứa bé trước cửa nhà họ Phó. Cách chương.